Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 27, tang thi đoàn 1, góc truyện audio.com. Chỉ thấy một nam nhân vạm vỡ đi theo sau là một đám thuộc hạ, hướng tới chỗ hai người Vân Khởi đi đến. Nam nhân kia da ngăm đen, trong ánh mắt tràn đầy hung ác giống như là con sói lớn. Vân Khởi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn của mình, Cao Lôi nhưng là nói một câu. Cút, kia nam nhân cùng hắn người phía sau lập tức tức giận kêu gào hướng đến. Hai người các ngươi nếu là không muốn chết liền cho ta đem thức ăn giao ra đây, ngay trong chúng ta là có người có dị năng a. Người chung quanh mặc dù trong nội tâm mặc dù tham lam vật tư của Vân Khởi hai người, nhưng lại có quá nhiều kiêng kỵ, không có động thủ, hiện tại nhìn thấy đám người kia đi tìm Vân Khởi hai người phiền toái, rối rít lui về phía sau, không dám gần phía trước nhưng là lại không bỏ được đi, vì vậy liền đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nói một nam nhân cái thân hình gầy gò đi ra, nam nhân kia con mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Vân Khởi, phát ra khó nghe, hắc hắc. Cười, Vân Khởi cùng Cao Lôi chỉ là nhìn hai người một cái, lập tức đứng người lên, có nhiều người ở đây như vậy, nghĩ đến bữa cơm này là không thể ăn thật ngon rồi. Đầu lĩnh kia nam nhân gặp Vân Khởi hai người đứng người lên, cho rằng hai người là sợ rồi, lập tức dương dương đắc ý chỉ Cao Lôi. Đem bao lấy tới cho ta. Người nam nhân nhỏ gầy kia nhìn chằm chằm Vân Khởi, không quên đối đầu lĩnh kia nam nhân nói. Đại ca ta xem tiểu nha đầu này rồi, đem tiểu nha đầu này giữ lại cho ta. Nam nhân dẫn đầu kia cùng thủ hạ của hắn hai bên mập mờ nở nụ cười, rồi sau đó đầu lĩnh kia nam nhân gật gật đầu. Hảo, dù sao nữ nhân trước chúng ta đều chơi chết rồi, liền làm cho cái tiểu nha đầu này ở lại đây đi, trong giọng nói tràn đầy bố thí còn hàm ẩn một loại ngầm hiểu lẫn nhau mập mờ. Cao Lôi khí sắc mặt đỏ lên, bọn khốn kiếp kia, hừ. Cao Lôi hừ lớn một tiếng, bàn tay một cái giơ lên, liền nhìn đến một khối ước chừng dài rộng nửa thước màu vàng xuất hiện ở Cao Lôi trong tay nhanh chóng thành hình, rồi sau đó hướng tới đám người kia nhanh chóng đập tới. Những người kia không nghĩ tới Cao Lôi nói đánh là đánh, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền vừa vặn bị nện. A, ai u, ai ra, những người kia bị nện mặt mũi bầm dập phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại một tiểu tử có tốc độ may mắn tránh thoát khối khổng lồ kia. Còn tên đại ca dẫn đầu, khí lực ngược lại rất lớn, thế nhưng một quyền đánh bay khối kia đi, mặc dù có chút chật vật nhưng không có bị thương. Vân Khởi nhìn đến đây liền biết tiểu tử kia hẳn là người biến dị hệ tốc độ, còn tên đầu lĩnh, hẳn là biến dị người hệ lực lượng. Cao Lôi cũng không hoảng hốt hét lớn một tiếng lên. Chỉ thấy tường đất đem những người kia lấp kín chặn vây ở trung gian. Thật có thể nói là, đóng cửa đánh chó, tiểu tử người biến dị hệ tốc độ kia, lúc ở trong không gian lớn có thể nói như cá gặp nước nhưng là bị tường đất vây quanh sau tốc độ kia chính là việc làm vô bổ, không có chút nào tác dụng. Đầu lĩnh kia, ngược lại chấn định, một quyền đem lấp kín tường đánh xuyên qua một cái lỗ thủng to. Cao Lôi cười lạnh, lấp kín tường bị đánh ngã, đằng sau lại nhanh chóng dâng lên lấp kín tường, hơn nữa tường đang từ từ di động, bốn bề tường từ từ hướng về những người kia đè ép, không gian bên trong càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cứu mạng a, tha mạng, đại ca tha mạng a, chúng ta sai, góc truyện audio.com, rồi cũng không dám nữa. Người ở bên trong rối rít quỳ xuống cầu xin tha thứ, đại ca đầu lĩnh kia nói là người có dị năng, kỳ thật bất quá là người biến dị, chỉ là tăng lên một tí lực lượng hoặc là tốc độ cũng không có nói bay lên xử lý, mặc dù so với người bình thường muốn khá hơn một chút nhưng không cách nào cùng người có dị năng chân chính so sánh với. Bình thường còn có thể trước mặt người bình thường vẽ đường cho hươu chạy, nhưng trước mặt người có dị năng chính thức cũng chỉ có để bị ngược. Cao Lôi nhìn thoáng qua Vân Khởi chỉ là lạnh lùng lắc lắc đầu. Cao Lôi gật đầu, ánh mắt càng thêm sảng rộng, hai tay mãnh nắm quyền, chỉ thấy kia bốn bề thật dày tường mãnh hướng tới trung gian đè ép. A, chỉ nghe một trận kêu thảm thiết, một trận làm người ta rợn cả tóc gáy cốt cách tiếng vỡ vụn truyền ra, máu tươi theo khe hở từ từ chảy ra, một đám mười mấy người thế nhưng tất cả đều bị chen lấn đè chết. Xung quanh lập tức lâm vào một trận yên tĩnh. Xung quanh người vây xem ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ nhàng, chừng lớn hai mắt không tự giác nuốt từng ngụm nước, trong nội tâm âm thầm may mắn, chính mình mới vừa rồi không có ra tay, nếu không lúc này, người chết chính là mình. Đại ca chúng ta đi thôi, Vân Khởi đứng người lên, quyết định bữa cơm này còn là ở trên xe ăn đi, đến lượt ta lái xe, đại ca ngươi nghỉ ngơi một chút. Cao Lôi vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến Vân Khởi đã kiên định ngồi ở vị trí tài xế cười cười cũng liền ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Người chung quanh nhìn thấy hai người lên xe, biết rõ hai người muốn đi có trong lòng âm thầm nhẹ một hơi, cũng có người chút có kiến thức thế nhưng cũng lên xe, người đuổi theo xe Vân Khởi. Cao Lôi có bản lãnh bọn họ đã nhìn rồi, là người có dị năng cường đại, nếu như có thể đi theo phía sau bọn họ đi kinh đô, nghĩ đến sẽ an toàn rất nhiều. Có người thấy người khác lên xe đi theo đằng sau xe Vân Khởi, lập tức liền suy nghĩ minh bạch cũng bắt đầu thúc giục người một nhà lên xe, sau đó cũng đi theo Vân Khởi sau lưng cùng đi. Muội tử, đằng sau chúng ta đi theo không ít người, Cao Lôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua xe đằng sau kia một dãy đoàn xe thật dài, trong nội tâm không vui, những người này nguy hiểm thời điểm ẩn núp xa xa thế nhưng còn muốn có được bọn họ phù hộ, thiên hạ nào có chuyện tình dễ dàng như vậy. Vân Khởi lạnh lùng nhìn thoáng qua kính xe, không thèm để ý nói. Không có việc gì, có thể hay không đạt được một chút chỗ tốt, bây giờ nói, còn hơi sớm đây. Thời điểm trời sắp tối, Vân Khởi bảo Cao Lôi lái xe đi vào một thị trấn lớn. Những người đi đằng sau thấy xe Vân Khởi dừng lại cũng rối rít dừng lại từ trong xe xuống. Những người kia đem xe dừng ở bên cạnh biên xe Vân Khởi, nhìn thấy Vân Khởi từ trên xe bước xuống, rối rít khách khí chào hỏi. Ngài khỏe, thái độ cung kính mà lễ độ. Vân Khởi cũng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Mà thế vốn chính là người yếu đuối đoàn kết lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau mới có thể sinh tồn được, nếu như có người thái độ đối với nàng hảo, nàng Vân Khởi cũng không phải là hạng người không coi ai ra gì. Kia, người cùng Vân Khởi chào hỏi chính là một nam nhân trẻ tuổi ước chừng 20, hắn là theo trên một chiếc xe bus xuống, trên xe bus đều là nam nữ trẻ tuổi, có khoảng 30 người tất cả, trên xe bus còn tiêu có chữ. Trung Sơn Thị Đại học, nghĩ đến hẳn là sinh viên. Thanh, gocchuyenaudio.com, niên kia gặp Vân Khởi chịu cùng hắn nói chuyện, lập tức cao hứng lên tiếng nở nụ cười. Ta gọi Dương Lâm, chúng ta cũng là muốn đi kinh đô, ngài cũng vậy sao? Thanh niên cười vô cùng sáng lạn như ánh mặt trời, rất khó làm cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Theo tới không ít xe, có hơn 20 chiếc xe, khoảng chừng 7-80 người, có xe gia đình, có rèm che, cũng có xe buýt, có là một người nhà, có là bạn học bằng hữu hoặc đi đường gặp cùng nhau làm bạn. Buổi tối, vì sưởi ấm, những người này cũng vứt bỏ ngăn cách cùng nghi kỵ, vây thành một cái vòng tròn lớn, lão nhân hài tử ở bên trong, bên ngoài ngồi là người trẻ tuổi thể trắng, hy vọng có thể cấp lão nhân hài tử cách trở một chút gió lạnh hàn khí. Cũng không biết nhà như thế nào rồi, một người tuổi còn trẻ sinh viên có chút lo lắng nói. Đúng vậy, sau khi ngày tận thế tiến đến, đã mất đi tín hiệu rồi, cũng không biết như thế nào cùng người trong nhà liên lạc. Những tang thi kia lợi hại như vậy, hy vọng ba mẹ của ta sẽ không có chuyện gì, một cô gái người tuổi còn trẻ chắp tay trước ngực cầu nguyện. Hiện tại chủ yếu nhất chính là vật tư, hiện thổ địa cùng nước đã bị ô nhiễm, không biết thời điểm nào mới có thể khôi phục bình thường. Đều là chúng ta bình thường không chú trọng bảo vệ môi trường, mới tạo thành cục diện hôm nay. Vân Khởi cùng Cao Lôi ngồi cùng một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, nghe những người này nói chuyện, trong nội tâm rất là bình tĩnh, nhân loại trong mắt chỉ có ích lợi, chỉ có làm mặt thế chính thức tiến đến, mới nhận thức đến sai lầm của mình. Mỗi năm diện tích xanh hóa ít dần, mỗi năm diện tích rừng rậm bị phá hủy càng nhiều, mỗi năm diện tích giảm bớt canh tác thu nhỏ lại, nhiều đất đai như vậy, đều bị loài người dùng để tạo nhà xưởng. Sa mạc hóa, sương mù dày, băng hòa tan, động đất. Mỗi thứ đến một cách chậm chạp làm cho con người mất đi cảm giác hiện tại nghênh đón mà thế, lại oán giận còn hữu dụng không? Đột nhiên, Vân Khởi lỗ tai vừa động, mãnh mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Làm sao vậy? Cao Lôi ngồi ở Vân Khởi bên cạnh phát hiện trước một mặt dị thường Vân Khởi. Tang thi đoàn đang đến đây. Vân Khởi ánh mắt từ nhìn chằm chằm một cái hướng khác trong đêm tối, một cỗ chiến ý xông lên đầu. Theo nàng dò xét qua, Vân Khởi tính toán ra, lần này tang thi đoàn thế nhưng có khoảng ngàn con, xem đến tối nay là không cách nào yên ổn được rồi a. Cách chương.